Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, bí ẩn động trời. Nhân bảng đệ nhất truyền thế Phật Đà vẻn vẹn chỉ xuất thế một lần. Lại bá đạo chiếm cứ nhân bảng gần như thời gian. Tại biến mất gần thời gian một năm trên giang hồ có quá nhiều liên quan tới hắn lời đồn đại. Có người nói chuyển thế Phật Đà không hề giống bề ngoài biểu hiện như thế kinh thế hãi tục. Tại ngày đó đều cùng vô hình kiếm hà cửu đại chiến lúc. Một hơi ở giữa, cửu khiếu đều mở, thiên cổ không có, nhưng cũng chính vì vậy, chuyển thế Phật Đà trong cơ thể tinh khí không đủ để thoải mái cửu khiếu. Từ sau lúc đó liền tu vi toàn phế. Về sau chuyển thế Phật Đà hành vi tựa hồ cũng ấn chứng lời đồn đại này. Trở thành nhân bảng thứ nhất về sau, chuyển thế Phật Đà không có có giống như chân chính Phật Đà một dạng tiếp tục viết lên truyền kỳ. Trong thời gian ngắn bước vào ngoại cảnh, mà là trực tiếp mai danh ẩn tích, tiếp cận thời gian một năm đều không có chút nào tin tức truyền ra. Thời gian dài như thế, trên giang hồ đã có không ít nghị luận. Vô số người tại thảo luận nhân bảng đệ nhất chân thực trình độ. Cũng có hậu tới giang hồ tài tuấn không chịu thua, cho rằng có thể nhân bảng nhất định không có trong truyền thuyết như thế không có thể ngang hàng. Bọn hắn luôn luôn không muốn nghe cái kia một chút người thế hệ trước lời nói. Không muốn nghe những đúng trọng tâm kia bình luận, không đụng một cái nam tường từ đầu đến cuối không muốn quay đầu. Nhưng sự thật cũng sẽ không bởi vì bọn họ nhận biết cùng ý chí thay đổi. Đại Tấn Hoàng Đô lại đến một vòng mới nhân bảng gián thiếp thời gian. Giang hồ nhân sĩ tụ tập tại nhân bảng trước đó. Theo thường lệ tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Không biết lần này nhân bảng sẽ có cái gì biến động. Nghe nói tẩy kiếm các vị kia kiệt xuất nhất nữ kiếm thần nhanh phải xuống núi. Thiếu Lâm thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có đỉnh tiêm đệ tử, bọn hắn luôn luôn giảng cứu hậu tích bạc phát, càng đến gần 30 tuổi cái kia cánh cửa, bọn hắn môn hạ đệ tử liền sẽ càng phát đáng sợ. Chắc hẳn lần này Thiếu Lâm đệ tử đích truyền bài vị lại muốn đề thăng một lượng tên. Giang hồ nhân, sĩ thuần thục thảo luận trên giang hồ náo nhiệt nhất chủ đề. Thường ngày mỗi một lần nhân bảng biến động, đông đảo giang hồ nhân sĩ đều sẽ quan tâm nhân bảng đầu tiên là có phải có thay đổi. Cho dù vô hình kiếm hà cửu liên tục mấy năm hùng bá nhân bảng đệ nhất, ở vào hoàng đô bên trong tâm cao khí ngạo tự nhận là cả mảnh trời hạ đều tại trong khống chế đế đô. Tài tuấn nhóm cũng sẽ không chút khách khí phê bình, mà đối với ở hiện tại nhân bảng đệ nhất, lại không có mấy người tiến hành bình luận. 10 tháng trước hoàng đô cái kia một trận đại chiến phảng phất còn ở trước mắt. Hoàng đô bên trong tâm cao khí ngạo thế hệ trẻ tuổi nhân vật đều từng bị nhân bảng thứ nhất đả kích. Qua, cái kia không thể địch nổi kim sắc trưởng ấn. Cái kia duy ngã độc tôn khí chất. Trong bọn hắn lưu lại lạc ấn không thể ma diệt. Luôn luôn cao ngạo hoàng đô cao thủ. Bây giờ vì sao như thế khiêm tốn? Sao không nói chuyện, để các người yển tức kỳ cổ nhân bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà. Một vị một mặt ngạo khí giang hồ, thanh niên chấn kinh tứ tọa, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Để hoàng đô một thuốc nhuộm màu xanh biếc năm sắc mặt tất cả đều trở nên cổ quái. Không phải cảm giác đến tự ti, mà là cảm thấy buồn cười. Thanh niên lại cho rằng đâm tới cái này nhóm thanh niên chân đau. Thần sắc càng nhanh kiêu căng. Làm sao? Nhân bảng thứ vừa đã đem các ngươi sợ mất mật sao? Liền đề cũng không dám nói một chút. Không phải là không dám nhắc tới. Chỉ là không muốn đề. Về hắn không có thảo luận tất yếu. Đế đô một vị thế gia thanh niên mở miệng. Với tư cách tận mắt chứng kiến qua như thế kinh thiên động địa một trận chiến nhân vật. Hắn biết rõ vị kia chuyển thế Phật Đà, vị kia áo trắng tuyệt thế nhân vật không phải bọn hắn đủ khả năng so sánh. Không phải bọn hắn có thể hạn chế. vô hình kiếm Hà Cửu đã cường đại để người tuyệt vọng. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy hắn không thể chiến thắng. Hàng năm đều có thế gia đệ tử cảm thấy mình thần công đại thành. Đi Hà gia xếp hàng khiêu chiến, cho dù thua, cũng không cảm thấy uể oải. Nhưng chuyển thế Phật Đà không tầm thường, khiếp đảm liền khiếp đảm, làm ra bộ này cao thâm mạt chắc bộ dáng làm cái gì? Một cái liền tồn tại cũng không có thể xác định, thậm chí không biết tồn không tồn tại nhân vật tại các ngươi miệng bên trong liền thành quỷ thần. Giống nhau tồn tại sao? Đúng vậy a, hắn nói hình như có như vậy điểm đạo lý a. Chuyển thế Phật Đà vẻn vẹn chỉ ở Hoàng Đô xuất hiện qua một lần. Xuất hiện về sau, liên tục 10 tháng đều biến mất. Hoàn toàn chính xác có vẻ hơi hư ảo. Dĩ vãng nhân bảng thứ nhất mặc dù phiêu miểu, nhưng nghĩ muốn khiêu chiến cũng sẽ không không đường có thể tìm ra. Nào giống hắn thần bí như vậy, cùng nó nói thần bí, không bằng nói hư ảo. Hoặc là nói hắn cho tới bây giờ đều không có có tồn tại qua. Người chung quanh nghị luận cho người. Thanh niên kia to lớn lòng tin. Hắn tiến lên một bước. Kiên định trong lòng cái kia một cái ý niệm trong đầu. Khí thế càng phát cường thịnh. Cái gọi là chuyển thế Phật Đà từ đầu tới đuôi đều là một cái hư ảo truyền ngôn. Chỉ là các ngươi đám người này bịa đặt ra. Các ngươi không cam tâm vô hình kiếm Hà Cửu trường kỳ chiếm lấy nhân bảng. Vì vậy, liền bịa đặt ra một nhân vật như vậy. Hoàng Đô người thanh niên kia giận quá mà cười. Lắc đầu nói, nghĩ không ra thế gian thế mà lại giống như này không rõ đen trắng người. Vô hình kiếm Hà Cửu cùng hiện tại nhân bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà đại chiến toàn bộ Hoàng Đô. Đều làm chứng kiến. Chúng ta ở phương diện này làm giả, chẳng phải là muốn cười rơi thiên hạ răng hàm. Người thanh niên kia sững sờ, dừng lại một lát, mới cười nói, chính là bởi vì như thế, các ngươi mới có thể tạo giả a. Khắp thiên hạ đều không tin tưởng các ngươi tạo giả, đây mới là tạo giả tốt nhất cơ hội a. A, Hoàng Đô người thanh niên kia phất tay áo, lười cùng dạng này người vô lý luận. Vô tâm kiếm Hà Cửu cùng chuyển thế Phật Đà đại chiến toàn bộ Hoàng Đô đều với tư cách chứng kiến. Trong đó không thiếu thế gia bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Sau đó thậm chí có đỉnh tiêm nhân vật phán định, ngoại cảnh phía dưới không người là chuyển thế Phật Đà đối thủ. Hà gia trước cửa, đại chiến lưu lại vết tích y nguyên có thể thấy rõ ràng. Dạng này rõ ràng sự thật bị người nghi vấn. Ban đầu đến tự Hoàng Đô người thanh niên kia trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Mà bây giờ nhìn xem thanh niên nhân vật biểu diễn, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng vị kia kiêu căng thanh niên nhìn xem chung quanh dần dần có chút kích động giang hồ nhân sĩ. Lại càng phát được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn phảng phất vạch trần một cái đại âm mưu, trở thành trong mắt của mọi người đại anh hùng. Hắn đều đâu vào đấy phân tích nói, ngoặc kép, vô hình kiếm Hà Cửu luôn luôn lấy cuồng ngạo nổi danh. Thân ở Hoàng Đô bên trong, nghĩ tất đắc tội không ít cực có quyền thế đại nhân vật. Để những đại nhân vật này giúp các ngươi tạo giả bọn hắn có lẽ sẽ không. Nhưng vào giờ phút như thế này, giữ yên lặng liền đã có thể làm cho vô hình kiếm Hà Cửu mặt mũi đánh mất. Tại chính mình đại bản doanh. Ở nhà cửa bị người đánh bại, kia là loại nào mất mặt, mà trong lòng các ngươi chắc là vô tận khoái ý. Đến tự Hoàng Đô bên trong nhân vật đã không thèm để ý cái này tôm tép nhãi nhép. Kiêu căng thanh niên ngôn luận lỗ hổng trồng chất, chỉ là để vì hoàng tộc phục vụ lục phiến môn tạo giả liền đã là chuyện không thể nào. Chứ đừng nói chi là đến tiếp sau cùng một đống lớn đáng sợ phiền phức. Lục phiến môn căn bản sẽ không nện chiêu bài của mình. Tùy tiện giúp thế gia quyền quý xuyên tạc nhân bảng, kia là tại ném cả quốc gia mặt mũi. Nhưng ở trận kiến thức không nhiều người giang hồ sĩ đi phảng phất tập thể cao trào, cho rằng gặp được quốc gia này cao cấp nhất bí ẩn cùng ghê tởm chỗ. Từng cái đã hưng phấn lại thấp thỏm,